Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội hai người cùng cho bọn hắn mẫu thân ăn độc đồ hộp Mễ Tử Hiên liền là cừu nhân. Hẳn là đỏ mắt. Nhưng từ ý nào đó mà nói Mễ Tử Hiên lại là bọn hắn ân nhân. Không có hắn, này 300 vạn từ kia tới. Nói thật Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội hai người thấy được Mễ Tử Hiên không hận nổi. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt dù sao cũng phải làm dáng một chút a. Cũng không thể cười ha hả nói, huynh đệ tới, a. Vì vậy Tần Hồng Kiệt cắn răng mở miệng đi lên muốn tóm Mễ Tử Hiên cổ áo. Lão Vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi làm gì ngươi? Lão Vương lực uy hiếp không lớn. Nhưng trên người hắn kia thân đồng phục cảnh sát lực uy hiếp đại. Tần Hồng Kiệt lập tức không dám động thủ. Nhưng dám nhảy chân mắng. Ni mã ngươi còn dám tới. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khinh thường cười nói. Ta vì cái gì không dám tới? Tần Hồng Lệ tự kiềm chế là nữ nhân. Cho rằng coi như là cảnh sát cũng không thể đem nàng thế nào. Lập tức hùng hổ nhào đầu về phía trước muốn bắt Mễ Tử Hiên mặt. Đồng thời trong miệng mắng. Tiểu bê thằng nhãi con. Ngươi đem mẹ ta hại thành như vậy. Ngươi còn dám tới. Lão nương giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên sau này vừa lui. Lão Vương tiến lên một bước ngăn trở Tần Hồng Lệ lạnh giọng nói. Ta cho ngươi biết nữ nhân đánh người nên bắt cũng phải bắt. Nên xử lý như thế nào còn phải xử lý như thế nào. Lão Vương cầm Tần Hồng Lệ hù sơ. Tần Hồng Lệ nhìn hai bên một chút đột nhiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất một bên vỗ địa một bên. Gào thét nói. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Ai nhà ta sống không? Cảnh sát cùng bệnh viện thu về hòa để khi phụ chúng ta dân chúng a. Ta không có đường sống. Nàng này một gọi bọn họ những cái kia thân bằng hảo hữu lập tức cầm lão. Vương đám người vây chung chung. Hiển nhiên là ý định giáo huấn lão vương còn có Mễ Tử Hiên. Cảnh sát như thế nào? Cảnh sát cùng bệnh viện thông đồng làm bậy khi dễ người bệnh gia thuộc người nhà. Nên đánh còn phải đánh. Đánh cũng là bạch đánh. Việc này chúng ta chiếm lý. Có thể làm gì được chúng ta? Lão Vương nhìn xem vây người từng trải không hề sợ hãi nói. Dù thế nào, các ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát. Nói đến đây Lão Vương trực tiếp khẩu súng móc ra. Vốn đồn công an là không súng lục. Nhưng gần nhất này 1-2 năm Lão gặp chuyện không may. Vì vậy đồn công an lại phát vài thanh thương. Vừa nhìn thấy thương tất cả mọi người trung thực. Tần Hồng Lệ cũng không gào thét. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ huynh muội hai người nói. Các ngươi dựa vào cái gì phải bồi thường? Tần Hồng Kiệt nhìn xem Lão Vương trong tay cây thương kia bắp chân có phần chuột rút. Nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cho mẹ ta ăn độc đồ hộp. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, hắn đột nhiên tránh ra, chỉ một ngón tay hắn phía sau hai người ăn mặc đồng phục nam tử nói. Hai vị này là thành phố ăn thuốc chất giám cục đồng chí. Mễ Hồng xưởng đóng hộp đồ hộp 3 ngày trước đã bị đưa đến chất giám cục làm kiểm tra chất lượng. Hiện tại kết quả đã xuất ra, trong đó một người nam tử từ cặp công văn trong lấy ra một phần văn. Bản tài liệu đưa cho Tần Hồng Kiệt nói, ngươi xem một chút a, đồ hộp không có bất kỳ chất lượng vấn đề, ngược lại so với cái khác đồng loại sản phẩm chất lượng muốn tốt hơn nhiều. Mễ Hồng xưởng đóng hộp nguyên liệu đều là mới lạ hoa quả. Phối liệu cũng không có bất kỳ đối với người thể có hại chất phụ gia. Tần Hồng Kiệt nhìn trước mắt, văn bản tài liệu hoảng sợ nói, làm sao có thể? Kim Hồng xưởng đóng hộp đồ hộp có thể đem người ăn chết. Đồng chí có phải hay không các người tính sai? Nam tử lắc lắc đầu nói. Kim Hồng xưởng đóng hộp 4 ngày trước liền đổi tên là Mễ Hồng xưởng đóng hộp. lão bản đều đổi, chúng ta cũng không có khả năng tính sai. Ba ngày trước ta tự mình dẫn nhân niêm phong Mễ Hồng xưởng đóng hộp, đem bọn họ cửa hàng sở hữu đồ hộp cùng với nguyên liệu đều mang về. Tùy yêu kiểm tra thí điểm ít nhất 20 bình đồ hộp. Liên quan nguyên liệu cũng đều làm kỹ càng kiểm tra chất lượng. Chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Tần Hồng Kiệt rất rõ ràng muốn từ bệnh viện lấy tới 300 vạn. Phải cắn chết Mễ Tử Hiên cho mẫu thân hắn ăn là độc đồ hộp. Nhưng bây giờ thành phố chất giám cục xuất cụ liên quan kiểm nghiệm văn bản tài liệu. Đồ hộp chất lượng không có vấn đề. Ngược lại so với đồng loại sản phẩm chất lượng càng tốt. Bệnh viện làm sao có thể cho hắn tiền? Này 300 vạn như thế nào cùng muội muội phân? Xài như thế nào? Hắn đều nghĩ kỹ. Ngày hôm qua hắn phòng ở cũng nhìn. Tiền đặt cọc trao. Trả lại bữa mượn vay nặng lãi mua một chiếc xe. Nếu như bệnh viện không cho tiền này, phòng ở tiền đặt cọc đến là không có nhiều. Không muốn thì không muốn. Có thể xe kia lại hơn 50 vạn. Hắn dùng cái gì trả lại? Còn không lên, khoản tiền cho vay người có thể buông tha hắn. Tần Hồng Kiệt càng nghĩ mà sợ. Đột nhiên cắn răng một cái cầm kia phần kiểm tra chất lượng văn bản tài liệu xé tan tành. Một bên xé một bên hô. Các người đây là quan lại bao che cho nhau. Các người đều bàn bạc tốt. Thu về hòa để khi phụ chúng ta dân chúng. Việc này không để yên. Các ngươi chờ, ta muốn cáo các ngươi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Cáo chúng ta? Cáo chúng ta cái gì? Cáo chúng ta cùng chất giám cục thu về hòa tới làm bộ làm cho một phần giả kiểm tra chất lượng văn bản tài liệu. Tần Hồng Kiệt nghe xong lời này ánh mắt chính là sáng ngời. Lập tức hô, đúng, liền cáo các ngươi thu về hòa tới làm bộ kiểm tra chất lượng văn bản tài liệu. Mễ Tử Hiên đi qua, vỗ vỗ Tần Hồng Kiệt bả vai nói, ngươi a cũng đừng tốn sức, lấy ra điện thoại di động của ngươi, nhìn xem bằng hữu vòng. Tần Hồng Kiệt nội tâm lộp bộp một chút, lập tức có bất hảo dự cảm. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra bằng hữu vòng. Một xem sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi. Bạn hắn trong vòng có người tiếp sóng thứ nhất tin tức. Phát này thì tin tức người là thành phố chất giám cục. Dùng công chúng hiệu phát. Bên trên chẳng những có bọn họ niêm phong Mễ Hồng xưởng đóng hộp ảnh chụp cùng xem nhiều lần. Còn có tùy cơ rút ra đồ hộp làm kiểm tra chất lượng xem nhiều lần. Ảnh chụp, cùng với kiểm tra chất lượng quá trình xem nhiều lần. Tại cuối cùng chất giám cục công bố kiểm tra chất lượng kết quả. Mễ Hồng xưởng đóng hộp sinh sản đồ hộp chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại so với đồng loại sản phẩm chất lượng muốn tốt hơn nhiều. Đồng thời hương vị cũng càng hào. Này thì tin tức dưới cùng biên là chất giám cục công nhân nhân thủ một lon Mễ Hồng đồ hộp ăn nhiều. Đặc biệt. Ăn coi thường nhiều lần, càng làm cho Tần Hồng Kiệt tâm như cho tàn là trưởng phòng thực phẩm vệ sinh phó thị trưởng lại tại. Hạ vừa làm suất hồi phục, chữ số không nhiều, nhưng rõ ràng biểu thị Mễ Hồng đồ hộp hắn cũng ăn. Hương vị rất tốt, thỉnh quảng đại thị dân yên tâm mua sắm. Hiện tại chẳng những chất giám cục người ăn Mễ Hồng đồ hộp, liền thị trưởng đều ăn. Ai còn dám nói Mễ Hồng đồ hộp là độc đồ hộp? Tần Hồng Kiệt sắc mặt ảm đạm, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Hắn biết rõ đừng nghĩ từ bệnh viện này lấy tới tiền. Mà hắn chẳng những phòng ở, xe cái gì cũng bị những cái kia khoản tiền cho vay người lấy đi. Còn muốn thiếu nợ đặt mông lãi mẹ đẻ lãi con khoản nợ. Đời này đều quá sức có thể còn phải thanh. Như vậy hậu quả là hắn không chịu nhận, nhưng không chấp nhận lại có thể như thế nào đây? Hết thảy sự tình đều là hắn làm ra. Hiện đang hối hận cũng muộn. Lão Vương đối với ngồi dưới đất Tần Hồng Kiệt. Tần Hồng Lệ nói, đi theo ta một chuyến a. Tần Hồng Lệ cũng nhìn vậy thì tin tức. Nàng cũng đồng dạng biết tiền là muốn không đi ra. Có thể tiền không muốn. Cảnh sát tại sao phải mang nàng đi? Nàng lập tức vội la lên. Tiền chúng ta không muốn. Tại sao phải chúng ta đi theo ngươi đồn công an? Lão Vương lạnh lùng cười nói. Vì cái gì đi với ta đồn công an? Chỉ là một cái các ngươi nhiễu loạn bệnh viện bình thường khám và chữa bệnh trật tự tội danh liền. Đủ mang bọn ngươi tiến vào đợi mấy ngày. Đi nhanh lên, đừng làm cho ta tốn sức. Tần Hồng Lệ chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng cũng ngã tại mặt đất. Huynh muội bọn họ mời đến những cái kia thân bằng hảo hữu vừa nhìn sự tình không tốt. Nhanh chóng liền trơn trượt, ai ngờ đi đồn công an uống trà ha. Rất nhanh Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội hai người đã bị Lão Vương mang đi. Mà một mực không nói chuyện Tô Chí Cường đột nhiên thẳng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thằng danh con việc này có phải hay không ngươi cố ý làm ra tới? Tô Chí Cường có đầy đủ lý do hoài nghi Mễ Tử Hiên. Lý do một bằng hữu vòng sớm nhất vậy thì tin tức cũng không đem hắn kéo đi vào. Cái này có không đúng. Thứ nhất độc đồ hộp ăn người xấu tin tức có thể có bao nhiêu mảnh lới. Cần phải là cộng thêm là bác sĩ cho người bệnh ăn độc đồ hộp tin tức. Kia mảnh lới đã có thể cũng đủ lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cả chương tin tức đều không có về Mễ Tử Hiên bất kỳ đưa tin. Thậm chí ngay cả bệnh viện cũng không có nói. Những ký giả kia ngu ngốc sao? Có lớn như vậy mảnh lới hội không cần. Trừ phi bọn họ đầu óc nước vào. Lý do hai Tô Chí Cường đã nhận được tin tức. Mễ Hồng xưởng đóng hộp tân nhiệm xưởng trưởng chính là Mễ Tử Hiên hắn lão tử Mễ Đại Dũng. Sự tình như vậy một ồn ào. Ai là lớn nhất người được lợi? Đương nhiên là Mễ Hồng xưởng đóng hộp. Là Mễ Tử Hiên lão tử Mễ Đại Dũng. Chất giám cục phát tin tức. Phó thị trưởng lập tức hồi phục. Đồng thời đối với đồ hộp chất lượng cùng với hương vị làm ra khẳng định. Hiện tại liền bằng hữu vòng lên đều có tin tức này. Dân chúng nhìn hội không mua. Đây quả thực là vì Mễ Hồng xưởng đóng hộp miễn phí là một lần cỡ lớn mở rộng quảng cáo a. Đầu tiên là độc đồ hộp ăn người xấu hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lập tức thành phố chất giám cục. Phó thị trưởng đứng ra bác bỏ tin đồn. E rằng toàn thị người hiện tại cũng biết Mễ Hồng đồ hộp. Thị trưởng cũng nói ăn ngon. Mọi người nhất định sẽ mua được nếm thử a. Lý do ba vừa ra sự tình Mễ Tử Hiên này thằng danh con liền không thấy. Hôm nay mắt thấy bệnh viện liền phải bồi thường. Ngay tại hắn phải đáp ứng trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên. Chẳng những tới trả lại mang theo cảnh sát, chất giám cục người một khối. Đây có phải hay không quá khéo? Một mình hắn đi đến cũng nói thông. Chung quy hắn là bệnh viện người. Suất lớn như vậy sự tình hắn cũng không thể không lộ diện. Nhưng hắn cầm cảnh sát cùng chất giám cục người mang đến mấy cái ý tứ. Hiển nhiên là muốn một cước giết chết Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội này hai người. Sau đó lấy dễ như trở bàn tay xu thế giải quyết chuyện này. Có nhiều như vậy lý do, Tô Chí Cường không nghi ngờ Mễ Tử Hiên hoài nghi ai. Nhưng Mễ Tử Hiên lại nói, Tô viện ngươi cũng không thể nói lung tung a. Tại sao gọi việc này là ta làm ra tới? Ta nói với ngươi việc này theo ta nửa xu quan hệ đều không có. Ta hồi đi làm, nói xong Mễ Tử Hiên liền cùng bị chó rượt giống như nhanh như chớp chạy. Kỳ thật chuyện này trả lại chính là Mễ Tử Hiên làm ra. Ngày đó hắn đang lo đánh như thế nào khai mở xưởng đóng hộp nguồn tiêu thụ. Kết quả là xuất tưởng Thúy Lan việc này. Tần Hồng Kiệt đám người lại ồn ào. Mễ Tử Hiên trong đầu linh quang vừa hiện. Để cho Lạc Lạc nhanh chóng phát vậy thì tin tức. Hắn biết rõ chính mình là thực tập sinh thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không thì sẽ vì hắn vì bệnh viện mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên sớm nhất trong tin tức đối với hắn còn có bệnh viện không nói tới một chữ. Chỉ nói độc đồ hộp ăn người xấu sự tình. Có Lạc Lạc, tin tức này tự nhiên xuất hiện ở toàn thị người bằng hữu vòng. Microblogging, lập tức chất giám cục tham gia. Mễ Tử Hiên lại chạy đi tìm Chu Đại Thiếu. Chu đại thiếu lại tìm chính mình lão tử, vì vậy liền có chất giám cục tuyên bố vậy thì tin tức. Mễ Hồng xưởng đóng hộp để cho Mễ Tử Hiên như vậy lăn qua lăn lại xem như nổi danh. Về sau đồ hộp nguồn tiêu thụ là không buồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.